tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 14, chàng trai thân yêu, mong cậu luôn bình an vô sự. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meo meo meo, từ khi gặp mấy chú mèo hoang bên cạnh nhà ăn với Lâm Trầm Thiến cách đây không lâu, mỗi sáng khi đến trường Trần Nam đều ghé qua xem chúng. Bụi cỏ đó dường như đã trở thành nơi trú ngụ của lũ mèo hoang. 2 tuần qua, Trần Nam quá bận với việc học, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay, thậm chí còn không có thời gian gặp Lâm Trầm Thiến để nói chuyện. Hôm nay hiếm hoi lắm mới có chút thời gian thảnh thơi. Cô ngồi xổm bên bụi cỏ, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Chẳng mấy chốc, mấy chú mèo con từ trong bụi cỏ nhảy ra. Cô lại gần vuốt nhẹ bộ lông của chúng. Mặc dù từ nhỏ Trần Nam không hòa đồng lắm với bạn bè cùng trang lứa, nhưng lại đặc biệt yêu thích động vật. Có lẽ là do cô có chút linh cảm, nên mèo và chó cũng đặc biệt quý mến cô. Chúng chưa bao giờ sủa hay kêu la với cô cả. Trần Nam lấy từ trong cặp ra một túi thức ăn cho mèo nhỏ, đổ ra tay cho mấy chú mèo ăn. Hồi nhỏ cô đã thích mèo. Nhà cô từng nuôi một chú mèo trắng. Sau này, khi bà ngoại mất, chú mèo đó cũng đi theo. Trong nhà kho vẫn còn chất đống thức ăn mèo chưa dùng hết, có hạn sử dụng đến mấy năm, nên đến giờ vẫn còn ăn được. Cô bèn lén lút lấy một ít thức ăn cho mèo ra trong nhà theo, chia cho mấy chú mèo hoang ăn. Ăn được từ thôi, vẫn còn nhiều lắm. Chắc mấy chú mèo hoang này lâu rồi không được ăn gì, nên khi thấy thức ăn trong tay cô, chúng ăn rất nhanh, đến mức nghẹn lại, phát ra tiếng cạch cạch. Nghe thấy vậy, Trần Nam bật cười, một tay đút thức ăn cho mèo, tay kia xoa xoa cái đầu tròn tròn của chúng. Ở cổng trường, Tống Từ Tự vừa hát vừa đạp xe vào. Chào buổi sáng, lão Trần. Cậu nhảy xuống xe, lười biếng chào hỏi Trần Vĩ. Nhìn thấy vẻ mặt không nghiêm túc của cậu, Trần Vĩ vừa bực vừa bất lực. Mau vào trong đi. Dạ, được được được, em vào ngay đây. Tống Từ Tự gật đầu, một tay đẩy xe không quên nói với Trần Vĩ một câu: lão Trần vất vả rồi. Nói xong, cậu đẩy xe, chạy thật nhanh, đẩy xe đến bãi đỗ. Cậu lấy cặp lên tầng, đi ngang qua nhà ăn. Cậu bị vài tiếng meo meo thu hút, Tống Từ Tự bất ngờ dừng bước. Theo tiếng mèo tìm kiếm, cậu nghiêng người nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chợt dừng lại ở cô gái ngồi xổm cách đó không xa. Ánh nắng ban mai rất dịu dàng, nhẹ nhàng bao trùm lên người cô. Cô gái đang ôm một chú mèo, vừa cho mèo ăn vừa dùng tay chọc vào đầu chú mèo con. Chú mèo bị chọc đến đơ ra, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cô, khiến cô bật cười. Cô gái đang ôm mèo trước mặt cậu, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô, làm làn da trắng sáng của cô rạng rỡ thêm mang nụ cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt của Tống Từ Tự thoáng chút ngây dại, trái tim như bị cái gì đó nhẹ nhàng, không nặng cũng không nhẹ chạm vào. Bước chân của cậu bỗng nhiên nặng như chì không thể di chuyển được. Cậu tựa vào tường không vội vàng đi nữa. Trần Nam đang cho mèo ăn, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên, chạm mắt với Tống Từ Tự. Cái đó, cậu có chuyện gì à? Cô đặt đồ xuống, hơi ngập ngừng hỏi cậu. Ý ngầm là, cậu nhìn mình làm gì? Tống Từ Tự không ngờ mình vừa đứng đây một chút đã bị phát hiện, hơi lúng túng ho khan vài tiếng. Mình không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Cô đứng dậy, cố nhìn kỹ Tống Từ Tự dưới ánh nắng chói lóa. Cô chớp mắt, có chút bối rối nhìn quanh cậu một lượt, không thấy Lộ Hủ đâu mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Nam không quan tâm lắm đến Tống Từ Tự, chỉ là thường ngày cô thấy cậu đi cùng với Lộ Hủ, hiếm khi thấy cậu đi một mình. Thấy học sinh trong sân trường ngày càng đông, cô cảm thấy không tiện ở lại đây nữa, thu dọn đồ đạc rồi bước đi. Tống Từ Tự không hiểu tại sao ánh mắt của cô gái trước mặt lại lạ lùng như vậy. còn có chút hoảng loạn. Cậu nheo mắt lại suy nghĩ một lát, mới nhớ ra đây là cô gái mà cậu vô tình đờ Upsilon. Ân phải không lâu trước đó, khuôn mặt của Trần Nam khá dễ nhận ra, chủ yếu là trông rất trẻ con, nhìn qua không phải là xinh đẹp nhưng cũng không tầm thường. Nhìn kỹ một lúc lâu lại rất cuốn hút, càng nhìn kỹ càng thấy đẹp. Vài năm sau, khi Tống Từ tự gặp lại Trần Nam, nghe cô kể về quãng thời gian cấp 3, cô tự nhận mình bình thường không xinh đẹp, tính tình lại không tốt, không được ai yêu thích. Tống Từ tự nhíu mày không đồng tình, cậu luôn nhớ về buổi sáng hôm ấy khi nhìn thấy cô. Dịu dàng như một tia nắng ấm áp, Trần Nam thu dọn đồ đạc. Khi rời đi cô chạy rất nhanh, Tống Từ tự gọi, này, mấy lần, nhưng chưa kịp gọi cô lại thì bóng dáng cô đã khuất. Hả, sao lại chạy nhanh thế? Tống Từ tự thở dài, cố gắng nhớ lại. Hình như cô là học sinh lớp 5, lúc đi cùng Lộ Hủ để giao quân phục, cậu cũng đã thấy cô. Cậu cứ mãi nghĩ về chuyện này, đến khi chiều tham gia lớp hoạt động ngoại khóa bóng rổ. Đầu óc cậu vẫn mải nghĩ, Lộ Hủ thấy cậu không tập trung, vỗ vai cậu, anh Tống sao vậy, hôm nay trông không tập trung gì cả. Mình đang suy nghĩ, các cậu cứ chơi trước đi. Tống Từ tự ném quả bóng bên cạnh cho Lộ Hủ, cầm chai nước khoáng rồi ngồi bên sân bóng. Lộ Hủ thấy cậu có vẻ lạ lùng, nhíu mày, cũng không chơi bóng nữa, ngồi lại gần dò hỏi, sao thế anh Tống, trông mặt cậu có vẻ lạ đấy. Tống Từ tự như bị chạm đúng tâm sự, nổi giận, Lộ Hủ, cậu mau cút, hiếm khi thấy cậu thực sự tức giận. Lộ Hủ cố nén cười, nhưng vẫn làm tròn bổn phận của một người anh em, hỏi thăm mấy lần mà Tống Từ tự cứ câm như hến, có chết cũng không chịu nói. Một lát sau, cậu bị Ôn Giảng vừa đến sân bóng gọi đi. Kể từ sau buổi hoạt động quân sự lần trước, ấn tượng của cậu về Ôn Giảng đã thay đổi khá nhiều. Hai người giờ đây cũng có thể coi là bạn, thỉnh thoảng có thể nói chuyện với nhau vài câu. Lúc này Trần Nam vẫn đang ngồi trong lớp làm bài tập. Cố Dương Thanh đứng ngoài cửa sổ gõ nhẹ. Cô nhìn theo tiếng động thấy Cố Dương Thanh đứng đó. Bên cạnh là Lâm Trầm Thiến. Lâm Trầm Thiến mỉm cười với cô. Mở cửa sổ, Nam Nam, tiết tiếp theo là hoạt động. Chúng ta đi xem bóng rổ nhé. Cố Dương Thanh nói sẽ biểu diễn một chút cho mình xem. Cô nhìn quanh lớp học chẳng còn mấy người. Phần lớn học sinh đều xuống sân đánh bóng hoặc phơi nắng trong giờ học hoạt động. Vì thế Lâm Trầm Thiến không nói hai lời. Chưa đợi cô trả lời đã nắm tay cô kéo đi ngay. Hai người thân thiết nắm tay nhau. Cố Dương Thanh nhìn mà đỏ mắt. Tay cầm quả bóng đập. Bùm bùm. Trên đất. Cố Dương Thanh. Cậu làm gì vậy? Lâm Trầm Thiến trừng mắt nhìn cậu. Thấy vậy, cậu liền ôm quả bóng vào lòng, nhìn cô cười lấy lòng. Không có gì, không có gì đâu. Khi đến sân bóng rổ, cô theo thói quen liếc nhìn vào trong sân, nhưng không thấy bóng dáng của người đó. Không xa lắm, Ôn Giặc nhìn thấy hai người họ liền vẫy tay. Trần Nam, Lâm Trầm Thiến, bên này này, không để ý đến Cố Dương Thanh ở phía sau. Lâm Trầm Thiến kéo tay Trần Nam chạy đến chỗ Ôn Giảng. Cô cười đùa trêu chọc. Ơ, cậu đến đây để xem ai chơi bóng đấy à? Này, cậu rõ ràng biết rồi còn hỏi à? Ôn Giảng cúi đầu cười ngượng ngùng. Ánh mắt thoáng liếc nhìn Cố Dương Thanh đang ở phía sau, rồi lại nhìn Lâm Trầm Thiến. Không tự chủ được mà thở dài một tiếng. Hôm nay cô đến sân bóng rổ là để tìm Lộ Hù. Mấy tuần trước cô bận quá không có thời gian đến tìm cậu. Hôm nay rảnh rỗi, cô lại không cam tâm, muốn tìm cậu xin cho bằng được cách liên lạc. Lộ Hủ cũng bị sự kiên trì của cô làm cho không còn cách nào khác. Nói đến mức đó rồi, nhưng cô gái nhỏ vẫn không chịu từ bỏ. Là bạn bè thì ít nhất cũng cho mình cách liên lạc chứ. Cậu bất đắc dĩ gật đầu, cười nói, cậu thật là cô gái kiên trì nhất mình từng gặp. Đã nói là làm bạn bè rồi. Đừng như trước nữa, cậu đưa số điện thoại của cậu cho mình đi. Lão Trần có việc cần tìm mình. Phải đi trước, lát nữa mình sẽ đến tìm cậu. Nói xong, cậu cùng với Tống Từ tự đi trước. Ôn Dạng tuy biết cậu chỉ đơn thuần xem mình là bạn bè, nhưng vẫn vui vẻ suốt một thời gian dài. Bọn họ ngồi một bên, bàn luận về Lộ Hủ, về Cố Dương Thanh, dường như chỉ có Trần Nam là lạc lõng. Lâm Trầm Thiến tựa vào cô, 16-17 tuổi. Các cô gái thường tụ họp lại với nhau để trò chuyện về những người mình thích. Thậm chí chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ vui vẻ, phấn khởi trong một thời gian dài. Nhìn hai người trước mặt trò chuyện vui vẻ, ánh mắt Trần Nam có chút ảm đạm. Cô không phải là không có người mình thích, chỉ là cái tên đó đã định sẵn sẽ trở thành bí mật lớn nhất trong thanh xuân của cô. Trên sân bóng, Cố Dương Thanh cầm bóng rổ khoe kỹ năng. Nhìn thấy Lâm Trầm Thiến đang nhìn mình, cậu còn vẫy tay về phía cô. Nhìn thấy cậu khoe khoang như thế, Lâm Trầm Thiến giờ khóc giờ cười. Thấy cô cười rạng rỡ, Ôn Dạng định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Một lát sau, khi Lâm Trầm Thiến nhắc đến cái tên Lộ Hủ, Ôn Dạng liền hứng thú, bắt đầu kể về dáng vẻ của Lộ Hủ khi chơi bóng. Trần Nam cúi đầu, không muốn nghe thêm về Lộ Hủ từ miệng Ôn Dạng nữa. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng cô, như thể đang ngâm mình trong hủ dưa muối. Toàn thân đều ngập tràn vị chua. Cô ngước lên nhìn về phía xa, ánh mắt có chút mơ hồ. Không biết lúc này mình nên có tâm trạng như thế nào. Nên buồn bã ghen tị chăng? Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng, cô là người không có tư cách để ghen, không có thân phận, không có tư cách để cảm thấy ghen tị vô nghĩa đó. Cô nghĩ, yêu thầm có lẽ là một cuộc tình tan vỡ. Tan vỡ hàng ngàn lần, cảm giác chua xót đến hàng vạn lần. Trần Nam cảm thấy việc mình thích Lộ Hủ thật mâu thuẫn. Cảm giác đó giống như việc cô nhìn trúng một món đồ mà cả đời này chưa chắc cô đã có thể mua được, nhưng trong lòng vẫn đặc biệt muốn có nó, lại không dám nói ra, sợ người ta sẽ cười cô không biết lượng sức. Cô thích Lộ Hủ. Sự vui mừng và cảm giác chua xót chia đều cho nhau. Nhưng mỗi khi gặp lại cậu, nỗi buồn trong lòng cô sẽ tan biến. Có những người luôn có ma lực như vậy, khiến cô cam tâm tình nguyện thích cậu. Khi Ôn Dạng kéo Trần Nam và Lâm Trầm Thiến về lớp, cô đặc biệt bảo Trần Nam chờ một chút trước cửa lớp. Cô lấy ra từ bàn học cây bút và cuốn sổ. Nam Nam, nghe nói cậu có điện thoại rồi, mau viết số điện thoại đi. Lâm Trầm Thiến keo kiệt không chịu cho mình số. Nói rồi, cô còn thỉnh thoảng nhìn Lâm Trầm Thiến với ánh mắt đầy đắc ý. Ôn Dạng, mình thấy cậu có phải là rất thích sưu tầm số điện thoại không? Vừa xin xong số của Lộ Hủ lại xin số của Trần Nam. Lâm Trầm Thiến vừa cười vừa trêu chọc cô. Ôn Dạng liếc cô một cái. Ai nói vậy, mình đâu có xin số của cậu đâu. Hai người lại bắt đầu tranh cãi. Trần Nam viết xong số điện thoại vào sổ, đưa lại cho Ôn Dạng. Ôn Dạng nhìn chữ của Trần Nam. Wow, Trần Nam chữ cậu viết đẹp quá. Chữ của Trần Nam rất thanh tú, ngay ngắn, giống như con người cô. Đúng là chữ như người. Cô lễ phép mỉm cười mà không nói gì. Ba người nói chuyện thêm một lúc, Trần Nam liền quay lại lớp tự học. Ôn Dạng nhìn bóng lưng trầm lặng của cô, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra. Khi tan học, Lộ Hủ đi xuống cầu thang, đứng trước cửa lớp Ôn Dạng, trong tay còn ôm quả bóng rổ, thần sắc có vẻ gấp gáp. Có chuyện gì thế? Nhìn thấy Lộ Hủ đến, nụ cười trên mặt cô không hề tắt. Nhà có chút việc. Số điện thoại của cậu? Cậu không giải thích chi tiết, vội vàng hỏi Ôn Dạng số điện thoại. Thấy cậu vội vàng như vậy, Ôn Dạng cũng có chút lo lắng. Cô vội vàng viết số điện thoại của mình lên tờ giấy. không do dự xé cả tờ giấy đưa cho cậu. Thấy cậu gấp gáp như vậy, cô lo lắng nhắc nhở cậu. Cậu đi đường cẩn thận nhé. Lộ Hủ nhận lấy tờ giấy. Một tiếng, chào tạm biệt cô, rồi xoay người chạy xuống cầu thang. Bước chân rất nhanh, hôm nay cậu phải về nhà đúng giờ, vì ba cậu đã đi công tác về. Tính ra, cũng đã lâu rồi cậu không gặp người ba bận rộn của mình. Trên đường về nhà, cậu dùng hết sức đạp xe. Khi đến trước cửa nhà, cửa vẫn đang mở, cậu nhìn đồng hồ trên tay. Từ trường về nhà vẫn nằm trong thời gian ba anh quy định. A Hủ, đứng ngoài đó làm gì? Ba con về rồi, mau vào đi. Lâm Linh đang cầm dĩa trái cây, nhìn thấy Lộ Hủ đứng trước cửa liền gọi cậu vào. Dạ, mẹ, con vào ngay đây. Cậu đáp lại một tiếng, dừng xe rồi đi vào nhà. Ba cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vắt chéo chân đọc báo. Ba, con về rồi. Lộ Uyên ngước lên nhìn nhàn nhạt đáp một tiếng. Hờ hững nói với cậu, hôm nay không ra ngoài chơi bóng à, về đúng giờ đấy. Nghe vậy cậu cúi đầu, cười ngượng ngùng, mấy ngày gần đây cậu chơi bóng hơi quá, tối nào cũng về muộn, nên hôm nay mới lo lắng mà về sớm. Bóng rổ vận động thì tốt, nhưng việc học cũng phải theo kịp. Cái lớp học thêm mà mẹ con đăng ký cho con, học thế nào rồi? Lộ Uyên liếc nhìn con trai một cái. Không tính toán thêm gì nữa. Dạ tốt lắm, thầy cô ở đó đều rất chuyên nghiệp, dạy rất tốt. Lớp học thêm mà Lâm Linh đăng ký cho cậu ở trong thành phố dạo gần đây, thầy cô đều rất đáng tin cậy, dạy cho cậu nhiều kỹ năng viết. Lần sau viết văn, ngay cả thầy Trần cũng khen cậu có tiến bộ không nhỏ. Lộ Hủ vốn học giỏi, học thêm cũng không khó khăn. Lộ Uyên tuy không thường ở nhà, nhưng vẫn biết tình hình học tập của con trai mình. Khẽ gật đầu hài lòng. Đừng kiêu ngạo, học hành phải chăm chỉ. Được rồi, con mau đi lên thu dọn đi. Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Lâm Linh đặt dĩa trái cây lên bàn, nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai ba con liền ngắt lời, nháy mắt ra hiệu cho Lộ Hủ mau lên lầu. Cậu nhìn mẹ với ánh mắt biết ơn, đáp lại một tiếng, rồi cầm cặp đi lên lầu. Trong phòng ngủ, cậu lấy ra bài tập hôm nay cần làm. Tờ giấy mà Ôn Dạng đưa cho cậu cũng bị kéo ra theo. Cậu nhìn qua số điện thoại trên tờ giấy, lo rằng lát nữa sẽ quên mất, nên cậu lấy điện thoại từ tủ sách mở nguồn, nhập từng con số trên tờ giấy vào điện thoại. Lộ Hủ nghĩ Ôn Dạng có lẽ vẫn đang chờ điện thoại của mình, liền tiện tay bấm gọi. Đầu dây bên kia kêu tút tút vài tiếng, sau đó được kết nối. Alo, Ôn Dạng, mình là Lộ Hủ đây. Người bên kia im lặng vài giây, không nói gì. Cậu nhìn lại số điện thoại mình đã gọi không chắc chắn, liền, alo, thêm vài lần. Ngại quá, cậu hình như gọi nhầm số rồi. Ở đầu dây bên kia là Trần Nam vừa mới về nhà không lâu. Điện thoại trên bàn vang lên, là một số lạ. Cô ấn nút nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng của cậu. Cô không ngờ người gọi từ số lạ này lại là Lộ Hủ. Nghe cậu nói tên của mình, cô thấy tay mình tê dại, ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi cậu alo thêm vài lần, Trần Nam mới lấy lại thần lại. Giọng cô nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ mình nói sai điều gì. Lộ Hủ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói lạ cũng bối rối. Xin lỗi nhé, mình gọi nhầm số rồi. Thật ngại quá, không sao đâu, cô đáp lại. Cậu vừa ngại ngùng vừa lúng túng, định cúp máy, vậy mình cúp máy trước nhé. Được, cậu vội vàng cúp máy, cúi đầu kiểm tra lại số điện thoại. Đúng số mà, cậu lẩm bẩm, cầm lấy tờ giấy, lật mặt sau, mới phát hiện mặt sau cũng có một dãy số điện thoại. Hai nét chữ khác nhau, một bên viết rất nắn nót, còn bên kia thì khá lộn xộn, có vẻ như viết trong vội vàng. Cậu theo số điện thoại khác mà gọi lại, để tránh tình huống khó xử. lần này khi kết nối được, cậu không lên tiếng trước. Lộ Hủ là cậu à? Mình là Ôn Dạng, không nghe thấy tiếng gì từ đầu dây bên kia. Cô có chút không chắc chắn hỏi. Nghe giọng cô, cậu mới thở phào. Là mình, vừa rồi mình gọi nhầm. Cậu cho mình hai số điện thoại. Đúng rồi, mình cũng phục mình luôn. Số đó là của bạn mình. Cậu vừa gọi nhầm rồi à? Chết thật. Mau gửi số đó cho mình. Mình phải xin lỗi cậu ấy mới được. Bên này Ôn Dạng cũng đang cuống cuồng. Đã định gọi điện cho Trần Nam. Mãi mới tìm được tờ giấy có số của Trần Nam. Không ngờ lại sơ ý viết nhầm số và đưa cho Lộ Hủ. Cô nói một lèo mà không kịp thở. Lộ Hủ hơi bất đắc dĩ. Bấm từng số trên bàn phím. Soạn tin nhắn và gửi cho cô. Gửi cho cậu rồi. Mình có việc nên cúp máy trước đây. Này này này. Ngày mai cùng đi học nhé. À mà nhà cậu ở đâu? Mình có vài câu hỏi muốn hỏi cậu. Ôn Dạng vội vàng gọi với theo. Ngăn cậu cúp máy. Lại thấy việc tìm cậu đi học cùng lúc này có chút đường đột. Đành kiếm cớ. Lộ Hủ nghe cô nói. Nhớ đến cô gái từng bị hiệu trưởng phê bình. Cô gái đến cả Trần Vĩ cũng không quản nổi. Cái cớ vụng về này khiến cậu thấy buồn cười. Cậu muốn hỏi mình bài à? Ôn Dạng có lẽ nghe ra ý cười trong lời nói của cậu. Có chút bực mình. Đúng đấy, không được à? Chẳng lẽ mình không thể muốn học cho tốt sao? Được chứ, nhà mình tiểu khu Cảnh Phúc. Nhà cậu cũng ở đó à? Mình cũng vậy. Thế thì 6 giờ rưỡi sáng mai gặp nhau ở cửa tiểu khu nhé. Cảm ơn cậu nhé. Giọng cô rất vui vẻ. Nói xong liền cúp máy. Không cho cậu cơ hội từ chối. Lộ Hủ nhìn điện thoại đã bị cúp máy. Lắc đầu bất lực. Coi như là trả ơn cậu đã cho mình nhiều đồ vậy. Cậu lưu số của Ôn Dạng vào điện thoại. Ghi chú là Ôn Dạng. Nhìn số điện thoại kia. Cậu định xóa nó đi thì nghe thấy tiếng Lâm Linh gọi từ dưới nhà. A Hủ, thu dọn xong chưa? Mau xuống đi ăn cơm nào. Dạ, cậu đáp lại, bỏ điện thoại xuống và đi xuống lầu. Đến ngay đây, sau khi cúp máy của Lộ Hủ, Ôn Dạc liền gọi cho Trần Nam, giải thích rõ tình hình và xin lỗi cô. Trần Nam không bận tâm chuyện này. Hai người nói chuyện không nhiều. Chủ yếu là do Lâm Trầm Thiến khơi mào. Trong tình cảnh hiện tại, vì không quá quen, hai người nói đôi ba câu rồi cúp máy. Cô nhìn nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, nghĩ đến việc Lộ Hủ gọi điện đến và gọi tên. Liền cúi đầu, một lúc sau, cô lưu số điện thoại của Lộ Hủ vào điện thoại. Ở phần ghi chú, cô nhập tên Lộ Hủ, lại xóa đi, lặp lại mấy lần. Cuối cùng vẫn không ghi tên cậu. Cô cẩn thận ghi chú số này là 11. Đó là cậu thiếu niên mặc áo số 11, cách trương.